Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, cái thứ hai hóa hình dược tề cho. Hệ thống, thẩm tra ta hiện hữu ban thưởng, keng, thần cấp Rare Candy 15 cái, đặc cấp thần cấp bánh kẹo 20 cái, chỉ định hình Technical Machine 24 cái. Ngẫu nhiên hình chuyên môn Technical Machine 3 cái, độ trung thành dược tề 20 cái, tiềm lực tăng lên dược tề 4 cái, toàn phục dược tề 6 cái, đặc chế Bisbo 1 cái, vô hạn chi hồn 1 cái, nhật luân chi quang 1 cái, shiny dược tề 2 cái, ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái, ban thưởng hóa hình dược tề 1 cái. Ikiyo nghe yên lặng gật gật đầu, những năng lực kia tăng cường dược tề, đã sớm cho Mia gửi đi qua, mà tại Lycia chạy trốn về sau, Ikiyo là vội vàng thu thập rời đi, mặc dù không biết Lycia đang suy nghĩ gì, tại cái kia về sau thì sao, nhưng là chỉ cần cái kia tạc đạn không quấn lên đến. Như vậy là đủ rồi sau đó nha. Dựa theo dự định như thế đem May đưa lên xe về sau, Ikiyo liền cùng Lily lặng yên về tới Gensokyo bên trong. Về phần cùng May ước hẹn địa điểm gặp mặt, bị Ikiyo tùy tiện định là Little Road Town, dù sao đến lúc đó còn có thể dùng di động liên hệ, cũng không phải rất lo lắng. Với lại, Ikiyo quả thật cần định chế một cái lữ hành lộ tuyến, bởi vì dựa theo trong trò chơi nguyên tắc bên trong lữ hành, khẳng định phải quấn rất nhiều đường. Thế nhưng là không quấn, cũng có thể bỏ lỡ rất nhiều chuyện. 11 cái này để Ikiyo tương đương buồn rầu. Đến cùng muốn hay không dựa theo cố định lộ tuyến đi, vẫn là đến gần đường cấp tốc cầm xong huy chương. Lại nói, huynh địa khu, đây chính là tương đương có ý tứ. Grandon, Kyogre, nứt Rayquaza tạm thời không nói, liền là team Magma cùng team Aqua cũng rất có ý tứ a. Đến lúc đó diệt trừ Maxi, Achi lại là 3 cái thành tựu a, còn có mang theo Pokemon cũng là vấn đề a. Những này đều phải cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó lại đi xuất phát lữ hành. Về phần trước mắt nha, vẫn là trước hết nghĩ muốn ban thưởng sự tình. Bánh kẹo cái gì không nóng này xử lý. Technical Machine cũng giống như thế. Mặc dù Charizard, Venusaur đều cần một cái nào đó chuyên môn kỹ năng, thế nhưng là ngẫu nhiên a. Ikiyo không nhận vì vận khí của mình mỗi lần đều có thể tốt như vậy, cho nên dứt khoát vẫn là chờ đợi về sau làm đến chỉ định, hoặc là đặc biệt lại cho chúng nó sử dụng. Mà cái này 3 cái nha, liền chờ tìm thích hợp Pokemon cược vận khí đi thôi. Còn dư lại đều là chút chữ kho, dùng thời điểm đang sử dụng. Shiny dược tề cũng là như thế, đợi khi tìm được thích hợp Pokemon đang sử dụng. Như vậy cuối cùng cũng chỉ có 2 cái. Hệ thống, rút ra, ngẫu nhiên hình chiêu thức uy lực tăng lên đạo cụ 1 cái, ban thưởng hóa hình dược tề cái. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Theo âm thanh, Ikiyo trong tay nhiều một chi Celadon sắc dược tề cùng một cái màu trắng răng. Nhìn thấy cái kia răng, Ikiyo cũng không nghi ngờ, tuyệt đối là Dragon Fang. Hô, vận khí không tệ, Charizard rốt cục có Dragon Fang. Ikiyo nhếch miệng cười cười, liền đem Dragon Fang ném đến một bên trên mặt bàn. Đợi lát nữa để Domino đưa cho Charizard là được. Nói đến, về sau liền để Lusamin chú ý nhiều hơn hạ những cái kia uy lực tăng thêm vật phẩm đi. Nói không chính xác lúc nào liền có thể từ đấu giá hội, trên chợ đen, thợ săn nơi đó lấy được. Còn lại liền là hóa hình dược tề xử lý. Hiện tại thích hợp sử dụng hóa hình dược tề Pokemon, Ikiyo cẩn thận lo nghĩ. Đầu tiên, Camiray cái kia 5 con EV tiến hóa hình đều là thư, hoàn toàn có thể sử dụng. Xuống tới, Ikido hậu cung Pokemon liền không lo lắng nhiều, mà Ikido mình Pokemon bên trong thư có, mới chộp tới 3 con chim ngớ ngẩn, cũng chính là cái kia 3 cái thiên vương cấp xỏa điểu nhóm. Lugia, DNC, Masadou, bất quá, bởi vì đây đều là thần thú, siêu thần thú, Ikido trực tiếp bỏ qua, chỉ cần chờ bọn chúng thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể cho Mia đi dạy chúng nó hóa hình. Sau đó nha, dự bị đội Nidokin, vẫn là không đi cân nhắc dự bị đội cùng pháo hôi đội. Dù sao cùng Ikido cũng không phải là rất thân cận, như vậy trước mắt cũng chỉ có Togekiss, cùng để Ikido do dự mấy con Pokemon, Ivulpix, Brion, Gumi cái này 3 cái. Tổng nói tới, ngoại trừ Camiray bên kia 5 con bên ngoài, Ikido nơi này cũng chỉ có 4 cái phù hợp. Camiray bên kia coi như xong, hóa hình dược tề chỉ có 1 cái, cho bên trong 1 cái, mặt khác 4 cái vẫn không thay đổi hóa, liền có vẻ hơi không công bằng, với lại cũng không biết nên cho cái nào. Lời như vậy cũng chỉ có từ Togekiss, Vanillis, Brion, Gumi bên trong tuyển chọn 1 cái. Thế nhưng là đâu, từ cái này 4 trong đó chọn, kết quả còn cần đến nói mà. So với Ikido không chút tiếp xúc cái kia 3 cái Pokemon, khẳng định chọn Togekiss à, chỉ là một điểm, nếu như lựa chọn Togekiss, như vậy tất nhiên muốn từ tương lai chủ lực trong đội thối lui ra khỏi. Chỉ vì Ikido cũng không muốn để nữ nhân của mình cả ngày đợi trong Pokbo. Bất quá cũng không quan trọng, chính là trước kia Togekiss mặc dù biểu hiện không tệ, để Ikido có chút do dự, hiện tại thật cũng không cái gì do dự, trực tiếp liền đem Togekiss từ chủ lực đội chuẩn bị chọn chúng vẽ rơi. Đã dạng này, liền đem Togekiss kêu đến a. Chax, tại Domino mang theo Togekiss tiến vào Ikido gian phòng về sau, Togekiss liền thẳng tắp nhào về phía Ikido. Ikido bất đắc dĩ cười cười, đành phải giang hai tay ra tiếp hướng Togekiss. Sâu hồ lô, nghiên, nhưng mà tựa như là Togekiss quá mức dùng sức, lập tức áp đảo Ikido. Ngay tiếp theo cái ghế đều bể nát. Ngạch, Ikido bất đắc dĩ vỗ vỗ đè ép mình Togekiss nói, đi, trước, chờ ta hỏi ít chuyện, lại đến cùng ngươi. Chax, Togekiss có chút ngượng ngùng nhẹ gật đầu, lập tức có chút quạt cánh, từ trên người Ikido, Ikido cũng đứng dậy theo, bẻ bẻ cổ liền nhìn về phía Domino hỏi, gần nhất không có vấn đề gì chứ? Đúng vậy, hết thảy đều rất mạnh khỏe. Domino liên tục gật đầu cười, Ikido nhàn nhạt gật đầu, liền đi hướng mặt khác cái ghế sau khi ngồi xuống mới hỏi, Island Challenge bên kia đều rất bình thường à? Togekiss giật giật đi tới Ikido sau lưng, cứ như vậy co rút lại cánh tựa ở Ikido bên người. Ikido cũng đưa tay ra không ngừng mà vuốt ve Togekiss lông vũ. Domino gật đầu tiếp tục đáp, đúng vậy, hết thảy như thường lệ. Mặc dù bởi vì nhiều mấy cái đội trưởng có còn nhỏ âm thanh phàn nàn, nhưng cũng có người khánh may mắn. Ikido gật gật đầu, cứ như vậy một bên vuốt ve Togekiss, một vừa nhìn Domino, mà Domino dường như biết Ikido muốn hỏi điều gì, cười cười tiếp tục nói ra, Erika, Sabrina, Lorelai các nàng đều phải định kỳ chủ trì thí luyện, Samantha, Jasmine, nhưng người cùng nhau đi tham gia thí luyện, trước mắt vừa hoàn thành 2 thí luyện nội dung, không có gì bất ngờ xảy ra. Samantha các nàng tại 1-2 tháng bên trong là đều thoát thân không ra. Còn lại Lusamin, Karen đều tại Eder Paradise, Gensokyo bên trong xử lý việc vặt vãnh, Mia cùng Lily đều tại Winona nơi đó. Về phần Camiray cái gì vẫn là không thèm đếm xỉa đến đi, liền mặc cho nàng mù lắc lư đi. Lần này đi hoen 737 khu lữ hành liền thật là một cái đều mang không được. Mặc kệ muốn mấy lần, Ikkyo đều là có thể cảm thấy như vậy từng tia xấu hổ. Mình hậu cung cũng không ít a, cảm giác cả đám đều so với chính mình phải bận rộn. Ngoại trừ Kamirei, giống như liền tự mình một người cả ngày rảnh rỗi đến bị khùng. Ikkyo lại như là nghĩ đến cái gì, khẽ nhíu mày hỏi, đúng, những Latius kia đâu? Domino nắm hé miệng, có chút lúng túng nói ra. Latius cùng Lacio nhóm phía trước hai ngày đều bị Lily chủ mẫu muốn đi. Còn có Cosmog, ngoại trừ định kỳ phối hợp nghiên cứu bên ngoài, cũng đều đi tới đi lui hai địa phương truyền tống lấy. Còn có Mewtwo cùng Mew trở về sau, còn cùng nhau trợ giúp Tam Thánh Điểu nhóm, Silverly, DNC, Lugia huấn luyện, dạng này à. Ikkyo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, điểm ấy ngược lại rất dễ lý giải, khẳng định là Lily tại Forchi City điều đóng bọn chúng, cũng không biết có thể hay không bị Winona phát hiện, bất quá nghĩ đến không có vấn đề gì chứ, Mia cũng sẽ không tại loại đại sự này bên trên muốn tính tình, đoán chừng còn biết giúp đỡ Lily lị đâu. Mewtwo cùng Mew, dù sao nó hay nhàn rỗi cũng là không có việc gì, cho chúng nó tìm một chút sự tình cũng tốt. Domino giống như là nghĩ đến cái gì, có chút hưng phấn mà nói ra. Đúng, chủ nhân, tại ngay trước thời điểm, di động truyền tống trang bị đã nghiên cứu ra đến. Hiện tại đang tiến hành cái cuối cùng giai đoạn thí nghiệm. Dự tính vào ngày kia trước đó liền có thể đạt được kết quả. A, cái kia cũng không tệ a. Ikkyo nhíu nhíu mày. Vui mừng cũng nổi lên trong lòng, không nói những cái khác, nếu như trước kia liền có di động truyền tống trang bị, thật là có bao nhiêu nhẹ nhõm a. Với lại, lời như vậy rất nhiều chuyện cũng rất dễ xử lý, rất tốt, team Magma cùng team Aqua ngươi bên kia có bao nhiêu tin tức? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.